ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 98. Năng lượng thần kỳ. Năng lượng thần kỳ. Thì ra loài cá có thể dùng năng lượng để chạy trốn. Ngay lúc Sở Tiên đang suy tư, một con cá chép điên cuồng bỏ chạy, mà năng lượng của nó cũng đồng thời giảm dần. Sở Tiên không để ý đến việc con cá chạy trốn, ánh mắt nhìn về phía con cá chép đó bắt đầu cải tạo. Cải tạo càng lớn thì tiêu hao năng lực càng lớn, tuy có thể tăng độ dài nhưng kích thước sẽ nhỏ đi một chút. Sở Tiên nói, hệ thống lần này thăng cấp thật tốt, tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ kia ăn một con cá cũng không biết bản thân tăng lên bao nhiêu, hiện tại đã có số liệu cụ thể. Sở Tiên không ngừng thí nghiệm, khoảng nửa giờ sau liền có đáp án. Nhưng dù sao những đáp án này cũng chỉ có khái niệm tương đối. Cải tạo là cách vận dụng năng lượng tốt nhất. Bây giờ mình có thể cải tạo một số loài cá thành hình người, tuy nhiên vẫn phải có chút điều kiện nhất định mới được. Sở Tiên ánh mắt lóe sang, sau khi năng lượng xuất hiện, hắn thử cải tạo cá sấu liền phát hiện có thêm một tia trí tuệ. Theo lý thuyết, một loài cá cho dù cải tạo tới đâu thì trí tuệ vẫn như cũ, nhưng như vậy chỉ có thể là do năng lượng kia làm tăng lên trí tuệ mà thôi. Người dựa vào đại não suy nghĩ, loài người có trí khôn cũng dựa vào đại não, mình có thể trực tiếp cải tạo đại não loài cá được hay không? Ngay lập tức, Sở Tiên liền phủ nhận ý nghĩ này, đại não con người vốn vô cùng bí ẩn, muốn sáng tạo đại não căn bản không có khả năng, thí nghiệm trên cá sấu có thể cải tạo một chút, có lẽ là do năng lượng trong lúc vô ý thức đều tập trung vào phần đầu cá. Chẳng lẽ năng lượng có thể làm tăng trí tuệ? Sở Tiên nghĩ xong liền đem một con cá chép có một châm năng lượng ra, chớp mắt một cái trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh cá chép. Đồng thời có một mảng sắc hồng xuất hiện bên trong thân cá. Sở Tiên sững sờ nhìn đến mảng sắc hồng này, quả nhiên có thể khống chế năng lượng tại một bộ phận trên cơ thể cá. Tập trung toàn bộ đều tập trung về phần đầu. Sở Tiên nghĩ. Sau đó, Sở Tiên nhìn con cá chép đến ngây người. Bản thân cá chép cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng trong mắt nó lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại hoảng sợ này vô cùng có nhân tính, nhưng mà thân thể nó dường như mất đi sức sống, uể oải vô cùng. Năng lượng này vậy mà cường đại như thế thật sự là không ngờ. Cải tạo cá thành người còn liên quan đến kết cấu thân thể, vấn đề chính là tay chân, hệ thần kinh, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ sinh sản, xương cốt. Dây thần kinh đều cần sắp xếp lại, cần phải thí nghiệm rất nhiều lần nha. Nhưng trước tiên phải tăng năng lượng lên đã. Sở Tiên ánh mắt lóe sang nhìn hơn 10 con cá chép lớn nhỏ phía trước, điên cuồng nuốt vào. Dòng năng lượng nhàn nhạt dung hóa vào cơ thể, Sở Tiên vừa ăn vừa cảm nhận được, nhưng mỗi lần đều có một tia năng lượng tập trung tại ngực hắn. Cảm giác được năng lượng tại ngực chính là dòng năng lượng chính của hệ thống, Sở Tiên bắt đầu điên cuồng ăn cá chép, 60 con cá dài hơn 2 mét giúp hắn gia tăng không ít năng lượng. Máu khiến đàn cá né tránh ra xa, chỉ có con cá trê nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Tiên nhìn con cá trên khổng lồ, cười lạnh, không lâu sau nữa ngươi cũng sẽ trở thành năng lượng của ta. Chui ra khỏi đường ống, Sở Tiên liền điên cuồng ăn. Trong hồ rất lớn, những loài cá dài hơn 1 mét nhiều vô kể, có thể giúp hắn tăng năng lượng nhanh chóng. Khi năng lượng trong ngực hắn đạt đến trình độ nhất định thì hệ thống âm thanh truyền đến yêu cầu cường hóa. Sở Tiên nhắm mắt tập trung năng lượng vào phần đuôi. Mỗi lần cường hóa, nếu như trước kia thì chỉ tăng lên một cấp, mà bây giờ chuyển thành tăng chỉ số năng lượng. Hiểu được quy luật lần cường hóa này, Sở Tiên mỉm cười, tóm lại lần này việc thăng cấp hệ thống đối với hắn là vô cùng có lợi. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 99. Thử nghiệm cải tạo. Thử nghiệm cải tạo. 3 ngày sau, độ dài của hắn đã đạt tới hơn 5 mét, Sở Tiên lại lần nữa xuất hiện trong đường ống.